Hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh, chương 174, ta thiếu một đầu bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trang tròn dịch, hay đọc thì nhanh rồi ngồi dịch ra nó mệt thật, dạo này đi làm miết nên nhiều lúc bỏ bê, thông cảm. Thế giới thần lâm, hoàn toàn như thật cùng thế giới hiện thực tựa như đúc, cho nên chỉ là một cái nhiệm vụ nướng thịt cũng cần người chơi tự mình động thủ đi làm. Lăng Hiểu ngồi ở ghế tựa đợi nửa ngày, thật sợ hãi cuối cùng Lôi Ca kia sẽ bưng đến cho nàng một đĩa vừa đen vừa cháy lại khó ăn, nhưng mà cũng may một lát sau, Lôi Ca liền bưng một đĩa thịt bò nướng hương thơm bốn phía, ngoài chín bên trong mềm. Rất thơm, vô cùng bắt mắt, Lăng Hiểu mở to hai mắt nhìn, hiện tại nàng rất hoài nghi, người chơi trước mắt này, ở thế giới hiện thực có thể là một đầu bếp. Fiona tiểu thư, mời nếm thử. Lôi Ca đối với tay nghề nướng thịt của bản thân là vô cùng tin tưởng, hơn nữa nhà bếp của nhà hàng gia vị cũng đầy đủ, cũng giúp hắn không ít. Lăng Hiểu dùng dao nĩa cắt một miếng thịt nhỏ cho vào miệng, lập tức biểu cảm trên mặt liền trở nên vô cùng sứa. Ăn rất ngon, ngay lúc Lăng Hiểu nói hết câu, Lôi Ca cũng lập tức thu được thông báo nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, đồng bạc, 100 kinh nghiệm, 100, chúc mừng ngươi lên tới cấp 2. Một ánh sáng trắng lóe lên, Lôi Ca cảm thấy trong năng lượng trong thân thể của chính mình tựa hồ lại lớn một ít. Trò chơi này, thăng cấp cũng rất dễ à, Lôi Ca cảm thấy một trận vui thích. Người tên là gì? Lúc này Lăng Hiểu lại ăn một miếng thịt nướng, nhìn Lôi Ca tò mò hỏi một câu. Ta, Lôi Ca tạm dừng một chút, hắn cũng không thể cùng NPC nói là hắn tên. Xã hội ngươi Lôi Ca à, ta tên Tiểu Lôi. Lôi Ca nghiêm túc trả lời một câu. Không sai, từ Lôi Ca thành Tiểu Lôi chỉ cần một giây. Ai bảo người trước mắt là NPC vừa cao cấp vừa có tiền a, tay nghề ngươi tốt lắm, không biết ngươi có hứng thú làm đầu bếp của ta không? Lăng Hiểu rất có hứng thú hỏi một câu. Lão Bailey tay nghề cũng rất tốt, nhưng là vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó. Hơn nữa Lăng Hiểu qua vài ngày liền phải rời khỏi Rossi trấn trở về thành Walter, nếu như có thể nàng muốn bản thân mang theo một đầu bếp trở về, như vậy rất tiện lợi a. Hơn nữa người chơi đều sẽ nghe lời NPC nói, tuyệt đối sẽ không lười biếng. Làm đầu bếp, Lôi Ca sừng sốt một chút, hắn tới để chơi trò chơi đánh quái thú để thăng cấp. Hắn cũng không phải người chơi sinh hoạt, lúc này, trước mắt hắn lại hiện ra một cái giao diện nhiệm vụ. Fiona tiểu thư dường như rất thưởng thức ngươi, hơn nữa phi thường chân thành mời ngươi làm tùy tùng đầu bếp của nàng, có đồng ý hay không? Thưởng nhiệm vụ kinh nghiệm, 500, đồng bạc, 500, xã hội ngươi Lôi Ca cái gì? Lôi Ca thô tục chỉ có thể dùng này hai chữ biểu đạt tâm tình bản thân giờ phút này. Thưởng cao như vậy, kinh nghiệm từ cấp 2 đến cấp 3 của hắn tổng cộng mới 500 điểm, nói cách khác hắn chỉ cần nhận nhiệm vụ này liền trực tiếp có thể thăng cấp đến cấp 3. Lăng Hiểu ở một bên luôn lạnh nhạt, nàng lần này để cao điểm thưởng nhiệm vụ, nàng không tin người chơi này sẽ cự tuyệt nàng. Quả nhiên, 2 giây sau, Lôi Ca vô cùng cao hứng tiếp nhận nhiệm vụ này của Lăng Hiểu. Về phần nhiệm vụ chưa hoàn thành trong nhà hàng kia, một chút điểm thưởng cùng một chút kinh nghiệm ai để ý. Ca hiện tại là kẻ có tiền nha. Nửa giờ sau, Lăng Hiểu tính tiền rời khỏi nhà hàng, phía sau còn có người chơi Lôi Ca theo đuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fiona tiểu thư, chúng ta hiện tại đi đâu vậy? Lôi Ca kỳ thực đối với thân phận của Lăng Hiểu cũng rất hiếu kỳ, nhưng vì Lăng Hiểu hiện ở đẳng cấp rất cao, hắn xem xét tư liệu NPC của Lăng Hiểu, chỉ có thể nhìn thấy tên của nàng, tin tức khác đều không có. Dù sao Lôi Ca bình thường không có xem tư liệu web, cho nên đối với NPC chính của kịch bản gì đó tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta trước tiên đi dạo trong trấn. Lăng Hiểu thuận miệng trả lời một câu, nàng còn muốn xem một chút người chơi khác đều đang làm cái gì. Cách chương.